cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1520, mẹ cực khổ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Nhưng mà, nhìn lại Đường Đường không hề có chút sợ hãi nào, nhất là sau khi thấy Đại Bạch thậm chí có chút kinh hỉ vô hình. Đại Bạch, Đường Đường hướng về Đại Bạch đưa tay ra. Đại Bạch chậm rãi đi tới bên cạnh Đường Đường, ngồi xuống. Thấy vậy, Beerus cũng đi tới bên cạnh Đường Đường, cũng sử dụng mỗi người một cái. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói gì, cửa phòng làm việc nhất thời bị đẩy ra, Bắc Đầu và Thất Tinh hai người cùng đi vào. Phong tỷ tỷ đã về rồi. Bắc Đầu đi vào bên trong phòng làm việc hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Chợt ánh mắt rơi vào trên người Đường Đường bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn. Chửi thề một tiếng, Phong tỷ, đứa bé này là ai? Nhìn thấy Đường Đường, Bắc Đầu sừng sốt một chút. Mẹ, hắn ta rất ồn ào. Đường Đường hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Nghe được một chữ mẹ của Đường Đường, đừng nói là Bắc Đầu, ngay cả Thất Tinh cũng đầy vẻ kinh ngạc. Mẹ, mẹ, Bắc Đầu sững sờ tại chỗ, hắn vừa phát hiện ra bí mật lớn động trời gì thế này hả trời? Phong tỷ của bọn họ, Minh chủ không sợ Minh tóc húi cua ca, lại có thể có một đứa con trai lớn như vậy. Thất Tinh, cậu có nghe không vậy? Mới vừa rồi đứa nhỏ này gọi Phong tỷ là mẹ. Má ơi, có phải là tôi nghe nhầm rồi hay không? Chẳng lẽ là mấy ngày nay tôi không gặp mẹ quá nhớ nhung mẹ của tôi? Bắc Đầu nhìn về phía Thất Tinh, lúc này Thất Tinh liếc Bắc Đầu một cái. Cậu hẳn là không được hiếu thuận như thế. Bắc Đầu, cậu không nghe nhầm đâu. Thất Tinh lại bổ sung một câu. Chửi thề một tiếng, Phong tỷ. Tỷ, tỷ lại có thể, có một đứa con trai lớn như vậy. Bắc Đầu nhìn Đường Đường một cái, chợt lại nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Quả thật có chút tương tự. Phong tỷ, đây là con trai của tỷ cùng ai vậy? Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, sắc mặt Bắc Đầu bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là của tỷ và Kỳ Hoàng? Tôi thấy là giống với Tu La Chủ hơn một chút. Thất Tinh như có điều gì suy nghĩ. Cái gì, là con trai của Phong tỷ lén sinh cùng với Tu La Chủ. Bắc Đầu suýt nữa nghẹn ngào. Khó trách Phong tỷ và Tu La Chủ. Bắc Đầu chậc chậc nói. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt lườm Bắc Đầu Thất Tinh một cái, căn bản lười đi giải thích gì với hai gã này. Ha ha ha, Bắc Đầu đi tới bên cạnh Đường Đường, ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Đường Đường, mở miệng cười nói. Cục cưng lớn lên thật rất đặc biệt, tới đây ca ca ôm một cái. Nhưng mà Đường Đường lại lườm Bắc Đầu, chợt nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Mẹ, mẹ cực khổ rồi. Nghe được câu này, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sững sờ theo bản năng hỏi. Cực khổ cái gì, mẹ mỗi ngày phải cùng với loại thiểu năng này làm việc với nhau. Đường Đường mặt không đổi sắc nói. Diệp Hoàn Hoàn, Bắc Đầu, Thất Tinh, Phong tỷ con của tỷ cũng quá kiêu ngạo, vô duyên vô cớ chửi Thất Tinh là thiểu năng. Bắc Đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, hừ hừ nói. Lúc này, Thất Tinh lườm Bắc Đầu một cái. Người cậu nhóc nói là cậu, con trai tôi cho tới bây giờ đều kiêu ngạo như vậy đấy. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Bắc Đầu nói. Còn không đợi Bắc Đầu tiếp tục tranh cãi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ. Vào đi, Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Tam trưởng lão Lý Tư đẩy cửa ra, nhanh chân đi vào phòng làm việc. Minh chủ, Lý Tư nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, cung kính mở. Góc truyện audio.com, miệng, Tam trưởng lão, có chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn nói, là như vậy, Thẩm gia đại công tử muốn gặp Minh chủ. Tam trưởng lão thành thật trả lời. Nghe được câu này, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc. Thẩm gia đại công tử, muốn gặp không sợ Minh chủ. Chuyện này cũng có chút kỳ quái, ông tiểu thần tài kia đến nhiếp gia, Diệp Hoàn Hoàn có thể lý giải được. Nhưng mà không sợ Minh trước đó còn đoạt lấy tiền tài của Thẩm gia, dựa theo logic mà nói, không sợ Minh cùng Thẩm gia hẳn là phải như nước với lửa. Tiểu thần tài của Thẩm gia chạy đến không sợ Minh tìm mình để làm cái gì? Cách chương.